Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827. Chương 827. Cầu viện. Thần Châu Tây Nam, một chỗ khe núi, trong cốc có một sông, chính là Bách Thảo Môn chỗ. Nơi này tại tu luyện giới bên trong tên không nổi danh, nhưng ở tục nhân bên trong lại là thanh danh hiển hách. Thần nguyên 4 năm 1 tháng thời gian, Thần Châu trên dưới đại bộ phận địa phương chính là rét đậm quý, nhưng mà ở trong đó như cũ cỏ xanh uyển chuyển, màu xanh biếc rạt rào, thỉnh thoảng còn có chút con cá từ trong sông nhảy ra, nhưng mà lại không người bắt. Nhâm Nhược Phong đang cùng cả người khoác áo gai lão già đối một tịch nước trà, ngồi lời nói: Bách Thảo thần y, cái này đại di rời sự tình, không thiếu được y dược đi đầu, lần này còn nhiều hơn nhiều dựa vào các ngươi Bách Thảo môn chi lực. Hắn rất khách khí nói: Ai, đều là oan nghiệt, cái này chút thần minh luôn luôn lãnh khốc như vậy, thượng giới thời điểm đã là như thế, thật vất vả đến đổi mới hoàn toàn cư, lại dạng này bất cận nhân tình, xua đuổi bản địa vô tội chi dân, lão phu thực sự thẹn cùng bọn hắn làm bạn a. Áo oai lão giả mặt hiện nét hổ thẹn, Nhâm Nhược Phong đi theo thở dài, vị này người mang y thuật thần kỳ, tâm địa nhân thiện thượng giới giáng lâm người, ngược lại là cái hãn hữu phúc hậu lão giả, cùng vị kia Bồ Tát thuộc về đồng loại người. Chỉ tiếc, dạng này đại năng, thực sự ít càng thêm ít, càng nhiều là thiên trúc ba thần loại kia đem hạ giới bách tính xem như thịt cá ngụy thần. Còn có ôn thần kim thần loại kia xem người thường sinh mệnh như sâu kiến thiên thần. Lão thần y cắt chớ như thế, người phân tốt xấu, thần có thiện ác, đây là thiên lý, chúng ta giới này người cũng không phải là ngu muội, đối với cái này vẫn có thể phân chia ra. Lão thần y hành y nhiều năm, cứu vô số người, không cần vì cái này chút ác thần hung ác tự trách. Nhâm Nhược Phong khuyên đường, đây chính là đoàn kết hữu hiệu lực lượng lộ tuyến, không thể bởi vì đối phương xuất thân liền đem đối phương một mực đẩy lên địch quân, tương phản tận lực tan rã thượng giới trận doanh mới là đường hoàng chi đạo. Áo gai lão giả trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, đến cùng là khai hóa văn minh a, có thể khống chế đại cục sáng suốt chi sĩ, nếu là đổi thành một đám ngu phu, đoán chừng liền muốn giận lây sang mình, dạng này thượng giới giáng lâm người mới không quản tốt hỏng thiện ác, dạng này sự tình kỳ thật rất là bình thường. Người bình thường chỗ nào hội phân biệt nhiều như vậy, đánh không qua thần minh, vậy liền giận lây sang thượng giới kẻ yếu, cũng là như thế phát tiết phẫn nộ. Đa tạ đảm nhiệm công khai giải, nhưng có lão hủ hết sức chỗ, cứ việc phân phó liền là, đại di rời một chuyện, chỉ cần thông đạo xây xong, lão hủ thông gia gặp nhau xuất môn nhân tử đệ nhóm đầu tiên ghi tên nên tinh, dò xét thích hợp cư ngụ chi địa. Bách Thảo lão nhân chân thành nói. Nhâm Nhược Phong chắp tay bái tạ, rất thành khẩn. Thượng giới mặc dù rất nhiều yêu ma quỷ quái, tà ác thầm minh, nhưng vậy có ít như vậy gặp thiện tâm người, đây là bình thường. Liền xem như Atula bên trong cũng có thể xuất hiện Bồ Tát, huống chi là vô biên vô hạn thượng giới. Không thể không nói, mặc dù sinh mệnh bản tính tự tư, nhưng luôn có chút ngoại lệ người, lấy kính dâng mình, đạt được người khác kính ngưỡng vì bình sinh may nhất phúc. Mà cái này chút ngoại lệ người, kỳ thật chính là cả một tộc bầy cuối cùng niềm hy vọng. Nếu là một cái tộc đàn, không có cái này chút tình nguyện kính dâng người, một khi trầm luân, liền cơ bản không có khả năng đứng lên. Bái tạ về sau, Nhâm Nhược Phong lại nói, thông đạo một chuyện, mời lão tiên sinh yên tâm, thần long tôn giả cùng giải quyết thiên hà thần sông đang tại ngày tiếp nối đêm địa đẩy nhanh tốc độ. Tin tưởng không cần nửa năm, thông đạo liền có thể mắc hoàn tất, chỗ kia hành tinh liền có thể hướng chúng ta nhân tộc rộng mở đại môn. Ách, như thế liền tốt, cái kia thần long tôn giả thật là cái nhiệt tâm người. Chỉ là thần sông mà. Ha ha, lão gia hỏa này thế nhưng là láu cá cực kỳ. Không nghĩ tới lần này ngược lại là rất ra sức. Áo oai lão giả lắc đầu cười nói. Nhâm Nhược Phong đi theo cười cười. Lần trước đối phương công phu sư tử ngoạm, hắn liền minh bạch điểm ấy. Bất quá hắn ngược lại có thể lý giải. Dù sao đối phương bản thể giáng lâm, nhu cầu cấp bách tài nguyên. Cái này cũng liên quan đến vấn đề sinh tồn. Không tính cái gì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hai người vừa nói đến đây, bên cạnh không khí một cơn chấn động. Hiệp Khách Giáp, còn có Cổ Bất Vi hai người, đột nhiên liền trong cốc xuất hiện. Ách, quả nhiên cường giả đều có tâm linh cảm ứng. Còn tốt chính mình không nói xấu Nhâm Nhược Phong bất đắc dĩ nghĩ đến. Tôn giả, không biết đường xa mà đến, có chuyện gì quan trọng? Hắn tiến lên vấn an. Áo vai lão giả vậy đứng dậy, hơi cười thăm hỏi. Hiệp Khách Giáp đi lên phía trước, đối hai người giới thiệu nói: Nhâm tiền bối, Bách Thảo môn chủ, Thiên Thanh Sơn ra dịch bệnh sự tình, ta chuyên tới để cầu viện. A, lại có việc này, chỉ là lão phu chính đang bận bịu chuẩn bị đại di rời sử dụng, nhất thời khó mà bước ra a. Bách Thảo lão nhân đột nhiên sắc mặt thay đổi, lạnh nhạt nói lấy, hắn đương nhiên biết Thiên Thanh Sơn thanh danh, luôn luôn bá đạo, biết đây không phải cái thiện địa, mặc dù hắn là thiện tâm người, lại sẽ không từ đạo ác địa. Cái này không sao, nghe nói Quý Môn có một vị kỳ họ môn đồ y thuật tu tập rất sâu. Mời nàng đến đây giúp đỡ một hai liền có thể. Đương nhiên tiền xem bệnh sự tình dễ nói. Cổ đạo trưởng, bản tọa nói không sai chứ? Hiệp Khách Giáp quay đầu nói. Cổ Bất Vi gật đầu nói, đây là tự nhiên, bản môn mặc dù cũng không giàu có, nhưng vẫn là xuất ra nổi giá, tất nhiên để hai vị hài lòng. Bách Thảo lão nhân nghe vậy nhướng mày, sau đó gật gật đầu. Đã như vậy, vậy lão hủ liền gọi đồ đệ cùng các ngươi đi một chuyến. Chỉ là lão hủ vẫn là muốn nhắc nhở một câu. Bệnh này mắc tai họa, thường thường là thất đức bố trí. Ta biết, dĩ vãng cái thế giới này người tốt vậy sẽ gặp ách. Hiện tại thiên đạo hiện ra, tích thiện thành đức, phúc thọ an khang, cũng không phải là hư ảo. Cổ Bất Vi có việc cầu người, đành phải gật đầu sinh thụ lần này xảy ra bất ngờ giáo huấn. Hắn đương nhiên biết đám kia sư huynh đệ đều là đức hạnh gì. Nói thật, đến trận này bệnh, hơn phân nửa người còn thật là sống nên. Nói Thiên Thanh Sơn tất cả đều là ác nhân, cái kia có chút quá mức, nhưng nói nó không có thiện nhân, vậy thật là không có oan uổng. Liền xem như hắn tự nhận không có đi qua ác, nhưng vậy chưa bao giờ làm việc thiện, chỉ là bảo trì trung lập vô vi, lạnh nhạt xử sự mà thôi. Bách Thảo lão nhân nói xong, chỉ tay một cái, một đạo cỏ phù giấy lên. Không bao lâu, từ trong cốc chậm rãi đi tới một tên thanh sam nữ tử. Chính là Kỳ Yên, chỉ gặp nàng cử chỉ đoan trang tao nhã. Trước kia liền là một cái đại mỹ nhân, hiện tại tu hành y thuật có thành tựu, càng là rút đi phàm tục chi khí, nhiều mấy điểm tiên gia khí tượng, nhưng không có loại kia băng lãnh chi khí. Giống như nó điểm, Kỳ Yên xa xa xem xét, một cái trong lòng lâu niệm người, xuất hiện tại miệng hang, đang cùng sư tôn đồng liệt, nàng lập tức trong lòng lên gợn sóng. Nhất thời đi lại có chút tán loạn, sau đó cưỡng ép chấn định lại. Dù nói thế nào, nàng cũng là tu luyện nhiều năm người, không đến mức vì một số nhi nữ tình trường mất đi có chừng có mực. Loại kia gặp hâm mộ người liền rất là thất thố sự tình. Phần lớn vẫn là tồn tại ở cùng trong tivi. Gặp qua sư tôn, nàng đi được phụ cận, trước đối Bách Thảo lão nhân cung kính thi lễ. Ân, không sai, ngươi, Bách Thảo kinh, lại có tiến bộ. Bách Thảo lão nhân nghiêm túc đánh đo một cái, lập tức hài lòng nói, đều là sư tôn dạy bảo chi công. Kỳ Yên rất cảm kích nói, ha ha, ngươi có hôm nay tu hành, cũng là ngươi sớm có tích lũy, hết thảy đều là thiên ý. Vừa lúc, hôm nay hai vị này có việc muốn cầu bản môn, vì sư thoát thân không ra, ngươi liền theo chân bọn họ đi bên trên một chuyến. Nếu có điều khó khăn, truyền tin tại vi sư liền là. Bách Thảo lão nhân hòa ái nói. Kỳ Yên gật gật đầu. Hết thảy nhưng có sư phó làm chủ. Ếch, đại phú hào, tiểu nữ tử này, làm sao một bộ không biết chúng ta bộ dáng. Đại gia buồn bực nói. Ngươi hiểu cái gì, còn không cho người ta lắp đặt một chứa a? Phương Ninh không biết nói gì. Ếch, nhàm chán. Nguyên lai giống như ngươi, nhân loại các ngươi vốn là như vậy dối trá. Đại gia lập tức giật mình. Phương Ninh khinh bỉ nói, liền ngươi ngay thẳng, da mặt sớm ném đến không còn một mảnh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.